Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, 13 vang, âm thanh như sấm, để tất cả mọi người là theo chấn động. Kia Lâm Phong cũng là bị can nhiễu, cú đấm này chậm một chút, lùn tráng hán từ nguyên bản đã tuyệt vọng, nghe được tiếng này thanh âm lúc này trong mắt tinh mang lấp lóe. Đùi phải uốn lượn hướng về sau một bên, lưng eo người một cung, trực tiếp thấp xuống. Lần này, kia Lâm Phong một quyền dù cho đánh hụt, mà cú đấm này đánh hụt bên dưới. Lâm Phong cả người nghiêng về phía trước, đầu vừa vặn ngay ở lùn tráng hán từ trên đỉnh đầu. Lùn tráng hán từ gặp tình hình không chút do dự, lúc này song quyền hợp lại, đôi chân đạp đất, cả người hướng về phía trên đột nhiên song quyền nổ ra. Lần này bắn trúng, e sợ trực tiếp phải đánh nát Lâm Phong cằm. Không tốt, Lâm Phong cảm giác phương quyền phong khủng bố, nhanh chóng triển khai thanh ảnh bộ hướng về một bên cạnh đi. Nhưng mà, tuy rằng tránh ra một ít, nhưng còn chưa hoàn toàn tránh ra. Này song quyền hợp lại biến thành một quyền trực tiếp cạ vào hắn gò má phải. Lâm Phong chỉ cảm thấy má phải đau nhức. Ở đây quyền lực bên dưới trực tiếp bị đánh hướng một bên bay đi. Lâm Phong lùi hơn 10 bước, mới đứng vững thân hình. Vốn là trắng trẻo mặt da thì thiếu một tảng lớn, hoàn toàn đỏ ngầu. Trái lại kia lùn trắng hán từ, nhìn mình hai tay, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Lập tức hướng về trong đám người nhìn lại. Thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong trong người. Trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi vẻ mặt, mọi người trước còn đang hoài nghi, còn đang cho rằng người đeo mặt nạ này là ở lấy lòng mọi người. Mà bây giờ, này mãnh hổ quyền đệ tứ thức miễn cưỡng cứ như vậy in ra. Người này trước căn bản cũng không biết mãnh hổ quyền, nghe ta kể lại mới giải khai, dáng dấp kia tuyệt đối không thể nào là giả ra đến. Mà nói như vậy, này mãnh hổ quyền đệ tứ thức là hắn nhìn thấy tình cảnh này hiện trường sáng chế. Không thể, tại sao có thể có như vậy võ học kỳ tài? Mặc dù là mẫu thân, cũng là tuyệt đối không làm được. Người này chỉ có ngưng lực cảnh thất trọng, làm sao có khả năng? Thanh niên tuấn tú ở một bên há to mồm nhìn về phía Cổ Phong, trong đầu từng trận nổ vang. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, này mãnh hổ quyền dĩ nhiên thật sự có đệ tứ thức. Kia lùn tráng hán từ ánh mắt mọi người bên trong tự nhiên cũng là phát hiện mình muốn tìm người. Nhìn về phía Cổ Phong càng là dầm một tiếng, quỳ gối Cổ Phong trước mặt. Vương đại truy đa tạ ân công truyền võ ân cứu mạng. Võ kỹ khẩu quyết, đặc biệt là một ít cao thâm võ kỹ khẩu quyết, võ giả là sẽ không dễ dàng hướng về người khác tiết lộ. Bây giờ Cổ Phong đem mãnh hổ quyền đệ tứ thức truyền cho Vương đại truy, hắn có thể nào không cảm kích? Mà càng quan trọng là Vương đại truy chính mình có thể cảm giác được, mới vừa Lâm Phong cú đấm này đến thẳng hậu tâm hắn khẩu, cú đấm này xuống chỉ sợ hắn liền muốn trái tim vỡ vụn mà chết. Cổ Phong này truyền võ đồng thời cứu Vương đại truy một mạng, hắn có thể nào không cảm kích? Người này ơn nặng. Nhìn thấy Vương đại truy trong mắt vậy thật thành thật vẻ, Cổ Phong trong lòng tiếng lóng. Cái quỷ này, Cổ Phong không có cảm thấy có cái gì. Đã từng hắn bị quá nhiều người quỳ lạy qua, ơn nặng tự nhiên hậu tạ, việc này bình thường. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, quyền này ngươi chính là ra tay chậm một chút, như là rất nhanh mới vừa một quyền có thể đem người này đánh bại. Cổ Phong chỉ điểm ngươi, là muốn xem nhân phẩm chất. Đã từng có tà đạo đệ tam bộ đỉnh cao thủ thỉnh giáo Cổ Phong. Cổ Phong nửa câu cũng không có chỉ điểm. Hôm nay Cổ Phong nhìn này Vương đại truy làm người trung hậu, thêm vào việc này dòng hắn đại khái giải khai, kia Lâm Phong xác thực không là vật gì tốt. Lúc này mới chỉ điểm một phen. Này mãnh hổ quyền tuy rằng Cổ Phong trước chưa từng thấy, vốn lấy Cổ Phong ở võ đạo bên trên trình độ, sáng chế đệ tứ thức cũng không khó. Đa tạ ân công chỉ điểm. Vương đại truy lần thứ hai cúi đầu. Đứng lên đi, này chiến còn chưa kết thúc. Cổ Phong nhạt ngữ, nghe nói lời ấy, Vương đại truy mới đứng dậy. Bên kia Lâm Phong giờ khắc này má phải thiếu da thịt, hoàn toàn đỏ ngầu bên dưới khuôn mặt dữ tợn. nhìn về phía Cổ Phong âm thanh phát lạnh. Ngươi là người phương nào? Dám ta cùng Lâm gia đối phó? Mọi người vừa nghe lời ấy, dồn dập khoảng cách Cổ Phong xa một chút. Khô Sơn quận có thể chỉ có một Lâm gia. Lâm gia ở Khô Sơn quận thật là cực kỳ không tầm thường tồn tại. Tuy rằng không phải tam đại gia tộc một trong, nhưng Lâm gia lão tổ cũng là một cái khí biến cảnh đại viên mãn cường giả. Lâm gia thực lực khoảng chừng tam đại gia tộc bên dưới. Loại người bình thường sao dám trêu chọc. Bất quá giờ khắc này còn có một người vẫn cứ không để ý chút nào đứng ở Cổ Phong bên người. Dù cho kia thanh niên tuấn tú, ta chỉ là người qua đường mà thôi. Còn Lâm gia, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nói, nhìn về phía một bên thanh niên tuấn tú nói. Vị huynh đệ này, người biết Lâm gia à? Lâm gia, thanh niên tuấn tú một bộ suy nghĩ dáng dấp, cuối cùng trịnh trọng nói. Còn giống như chân thật chưa từng nghe nói. Lâm Phong khuôn mặt dữ tợn cười lạnh nói. Ha ha, tốt, các ngươi như có bản lĩnh. Hôm nay liền đừng đi. Chờ bản thiếu xử lý này ba tấc đinh. Liền muốn hai người ngươi đẹp đẽ. Không đi, đương nhiên không đi. Thú vị như vậy đạt đến sự tình không phải là mỗi ngày có thể gặp được đến đâu. Thanh niên tuấn tú nói. Nhìn về phía một bên Cổ Phong. Mặt nạ huynh, ngươi đi à? Gương mặt tuấn tú huynh không đi. Tại hạ tự nhiên cũng không đi. Cổ Phong nhạt ngữ, Lâm Phong nhìn, trông coi hai người một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Trong lòng tức giận càng tăng lên. Giờ khắc này nhìn về phía Vương Đại Truy một tiếng hét lớn. Nhận lấy cái chết, lập tức Lâm Phong đem thanh ảnh bộ triển khai cực hạn. Đồng thời một quyền tiếp theo một quyền, không ngừng đánh ra. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, trong không khí, liên tiếp không ngừng truyền ra nổ đùng tiếng. Lâm Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, quyền kia ảnh càng ngày càng dày đặc. Mặt nạ huynh, còn có thể chỉ điểm. Thanh niên tuấn tú không khỏi hỏi. Cổ Phong thở dài mở miệng. Mới vừa Lâm Phong vẫn không có ra tay toàn lực. Mãnh hổ quyền đệ tứ thức là Vương Đại Truy cơ hội duy nhất đáng tiếc hắn không nắm chắc ở. Bây giờ này Lâm Phong thêm để phòng bị, đồng thời ra quyền cực nhanh, căn bản không cho Vương Đại Truy cơ hội phản ứng. Như vậy mặc dù Vương Đại Truy đem này mãnh hổ quyền thi triển lại xuất thần nhập hóa, cũng là không có phần thắng. Đáng tiếc, này Vương Đại Truy chỉ có thể một loại võ kỹ. Cổ Phong là người không phải thần, mãnh hổ quyền chỉ là cấp thấp nhất quyền pháp. Cổ Phong như là muốn chế, cũng có thể sáng chế đệ ngũ thức. Đệ lục thức, nhưng không cách nào bù đắp Vương Đại Truy đoản bàn. Tốc độ của hắn quá chậm. Bây giờ Vương Đại Truy dù cho chỉ có thể một loại cấp thấp nhất thân pháp võ kỹ, Cổ Phong cũng chắc chắn dưới sự chỉ điểm để hắn chiến thắng Lâm Phong. Đáng tiếc, cong cong cong cong vù. Chết, thời khắc này, Lâm Phong nhanh chóng ra quyền bên dưới. Trong không khí truyền ra năm đạo ong ong tiếng. Thông minh quyền nhiều nhất 8 quyền. Lâm Phong đánh ra ngũ vang bên dưới. Uy thế đã cực kỳ kinh người. Cú đấm này, bay thẳng đến Vương Đại Truy ngực đánh tới. Quyền này như là tập trung. Vương Đại Truy chắc chắn phải chết. Cổ Phong gặp tình hình. Lập tức mở miệng. Mãnh hổ quyền đệ nhị thức. Đệ tứ thức. Đệ nhất thức. Vương Đại Truy nghe nói. Lập tức trước sau là triển khai này 3 chiêu. Oanh! Lần này, kia vốn nên là đánh vào Vương Đại Truy ngực một quyền bị Vương Đại Truy liên tục 3 chiêu biến hóa. Lấy tay cánh tay ngăn trở. Nhưng dù vậy, Vương Đại Truy một cánh tay vẫn còn bị đánh cắt đứt. Cả người bị đánh bay ra ngoài. Người vây xem trong lòng cảm thán. Như là người đeo mặt nạ này không lên tiếng chỉ điểm. E sợ này Vương Đại Truy đã chết. Lâm Phong thời khắc này. Trong lòng tức giận cực điểm. Đối với Vương Đại Truy đã không có hứng thú. Trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Ánh mắt mọi người dồn dập hội tụ. Trước mắt người đeo mặt nạ này có thể chỉ có ngưng lực cảnh thất trọng. Mặc dù đối với mãnh hổ quyền có phần nghiên cứu. Nhưng cũng tuyệt đối không thể nào là Lâm Phong này ngưng lực cảnh cửu trọng cao thủ đối thủ. Huống hồ. Lâm Phong thân làm công tử nhà họ Lâm trong người cao phẩm giai võ kỹ có thể cũng không ít. Không cho tổn thương ta ân công. Giờ khắc này, Vương Đại Truy bò lên, kéo một cái cụt tay, ngăn ở Cổ Phong trước mặt. Cổ Phong khẽ mỉm cười, vừa muốn đi ra, lại bị một bên thanh niên tuấn tú kéo ống tay áo. Mặt nạ huynh, đừng xung động, người này không tốt đối phó. Yên tâm, Cổ Phong quay lại mở thanh niên tuấn tú cùng Vương Đại Truy. Bước ra một bước, nhìn về phía Lâm Phong tùy ý một lời. Thông minh quyền cực hạn có thể đánh ra 13 quyền. Người bực này trình độ, không đáng ta động thủ. Thật Cổ Phong ở Lâm Phong vừa bắt đầu triển khai này thông minh quyền liền cảm thấy quyền pháp này có phần quen thuộc. Thời khắc này rốt cục nhớ tới. Chính mình đã từng xem qua một phần luyện thể cảnh hoàng giai trung phẩm võ kỹ. Tên là cự tí chấn mô quyền. Này thông minh quyền hết sức hiển nhiên là này cự lực chấn màng quyền phân hóa đi ra. 13 quyền. Chuyện cười. Thông minh quyền từ xưa tới nay. Nhiều nhất 8 quyền. Tại sao 13 quyền? Lâm Phong vừa nghe. Lúc này cười gằn. Mọi người cũng là dồn dập nghị luận. Này thông minh quyền nhiều nhất 8 quyền xác thực không người không biết. Người đeo mặt nạ này tu vi bất quá ngưng lực cảnh thất trọng. Lời ấy có phần quá mức nói khoác. Chỉ có thanh niên tuấn tú. Thời khắc này, ánh mắt của hắn biến hóa. Chẳng biết vì sao hắn cảm giác Cổ Phong nói tới hoặc thật sự rất nhiều lời vô ý. Cổ Phong nhạt ngữ, xoay người dù cho phải rời đi. Muốn đi, coi quyền. Lâm Phong nói. Trực tiếp thông minh quyền triển khai, hướng về Cổ Phong sau lưng đánh tới. Mọi người thấy màn này, trong lòng thầm than, Lâm Phong tu vi so với người đeo mặt nạ này cao 2 tầng. Lần này lại là sau lưng đánh lén, cú đấm này Cổ Phong tuyệt đối không thể tránh ra. Đã thấy Cổ Phong, một cái chân trên mặt đất trên nhẹ nhàng đạp xuống, cả người trong nháy mắt hướng về bên trái phiêu di nửa trượng. Ung dung tránh thoát quyền này. Bắc đấu thất tinh bộ. Bắc đấu thất tinh bộ vì là hoàng giai hạ phẩm võ kỹ. Tránh ra cú đấm này. Quả thực quá mức ung dung. Ngưng lực cảnh. Tu vi bất đồng kém chính là sức mạnh thân thể. Bây giờ Cổ Phong chỉ cần không cùng Lâm Phong liều mạng sức mạnh. Thắng không khó. Bất quá thời khắc này như là đã động thủ. Cổ Phong không nghĩ là nhanh như thế kết thúc chiến đấu. Hắn lần này trọng ở tôi luyện chính mình tu vi võ đạo. Đây là cái gì thân pháp? Có người thậm chí xoa xoa con mắt. Mới vừa một màn quá nhanh. Rất nhiều người thậm chí không thấy rõ Cổ Phong là như thế nào tránh thoát. Cái tên này, xem ra không phải người bình thường. Tuấn tú nam tử ở một bên nhìn thấy màn này. Trong lòng thầm than, thân pháp này e sợ hẳn là nhân giai cực phẩm thân pháp. Có thể nắm giữ bực này thân pháp người, thân phận cũng không giống như vậy. Bất quá nhìn tu vi của người này thân hình ngữ khí, tuấn tú nam tử bây giờ không có tìm tới tương tự biết rõ người. Tránh thoát một quyền của ta, coi như ngươi có phần bản lĩnh. Bất quá ta này thông minh quyền một quyền mạnh hơn một quyền. Ta nhìn ngươi đến có thể tránh thoát ta bao nhiêu quyền. Lâm Phong mở miệng, lưng ngưng lực, lại là đấm ra một quyền. Mà cú đấm này bên dưới, Cổ Phong vẫn cứ ung dung tránh thoát. Trở lại, ngươi rốt cuộc lại tránh thoát. Xem ta quyền thứ 5. Ngoặc kép, Lâm Phong liên tiếp mười mấy quyền nổ ra. Đừng nói bắn trúng Cổ Phong. Thậm chí cũng chưa đụng được Cổ Phong quần áo một bên. Mọi người càng xem càng sợ. Lại cũng không ai cho rằng Lâm Phong tất thắng. Người đeo mặt nạ này thân pháp phiêu miểu. Dường như chân đạp tinh thần giống như vậy. Quá mức quỷ dị. Ta cũng không tin. Hôm nay đánh cũng không đến phiên ngươi. Ngũ Minh. Lâm Phong giống to. Lần này ra quyền tốc độ cực nhanh. Trong không khí nương theo năm đạo nổ đùng tiếng. Bắc đấu thất tinh bộ vẫn không có toàn lực triển khai. Vẫn chỉ là chân đạp một sao. Thời khắc này. Nhìn thấy này Ngũ Minh thông minh quyền. Cổ Phong hai chân ngưng lực. Chân đạp song tinh, tốc độ lại là sắp một phân, ung dung tránh thoát, mọi người triệt khiếp sợ, e sợ hôm nay này Lâm Phong, đừng nói thắng, liền đụng tới người đeo mặt nạ này cơ hội cũng không có. Tật Phong chỉ, Lâm Phong tức giận hống một tiếng, lúc này biến chiêu, ngừng tụ sức toàn thân chỉ tay hướng về Cổ Phong sau lưng điểm tới. Này chỉ đầu tốc độ nhanh chóng. nếu như xé liệt không nhân khí, mang theo từng trận kinh phong, nhân giai thượng phẩm võ kỹ, tật phong chỉ, đây là Lâm Phong mạnh nhất thủ đoạn. Mọi người không khỏi kinh ngạc thốt lên, nhân giai thượng phẩm võ kỹ, cực kỳ hiếm thấy, này chỉ tay, e sợ người đeo mặt nạ căn bản là không có cách né tránh. Người đã chỉ có những này thủ đoạn, vậy liền kết thúc. Bóng người phiêu miểu bên trong cổ phong bóng người đột nhiên ngừng lại. Cánh tay phải ngưng lực, chỉ thấy cánh tay phải gân mạch nhô lên, trong nháy mắt thô một vòng, tiếp theo đấm ra một quyền. Quyền này là thông minh quyền, mọi người kinh ngạc, người đeo mặt nạ này dĩ nhiên dùng Lâm Phong dùng qua thông minh quyền. Có thể thông minh quyền bất quá nhân giai trung phẩm võ kỹ. Làm sao cùng này Lâm Phong nhân giai thượng phẩm tật phong chỉ chống chọi. Đây không phải là muốn chết sao? Nhưng mà, đón lấy một màn, sáng mù tất cả mọi người con mắt, thình thịch oanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp 13 đạo nổ đùng tiếng truyền ra. Giác, này 13 quyền thông minh quyền trực tiếp đánh vào Lâm Phong tật phong chỉ trên. Lâm Phong xương ngón tay trong nháy mắt vỡ vụn. 13 quyền, dĩ nhiên thật sự có 13 quyền. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.